Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 10:10, toàn thể vào cục cảnh sát 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Mỹ cười to. Chấm, cô đang nói đùa sao? Ai không biết Vương Thế Mỹ ta là ông chủ công ty bất động sản. Trước tiên không nói ta có thể phá sản hay không. Con trai con gái ta nhiều. Ta không con. Khúc Giản Nhi nhìn thời gian. Vậy ông tốt nhất xét nghiệm ADN một chút. 9, 8, 7. Vương Thế Mỹ cảnh giác. Cô đếm cái gì? Khúc Giản Nhi nói. 3, 2, 1. Đột nhiên, vài cảnh sát đẩy cửa vào. Lập tức đi đến bên người Vương Thế Mỹ. Bắt giữ người. Vương Thế Mỹ. Ông bị tình nghi có liên quan đến trốn thuế. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Đi theo chúng tôi chuyến đi. Cho dù Vương Thế Mỹ giải thích cùng cảnh sát thế nào, ông ta cũng bị trực tiếp mang đi. Hiện trường trong chốc lát rất yên tĩnh. Khúc Giản Nhi cầm một nắm đậu phộng áo đường. Vừa ăn vừa tố cáo. Chú cảnh sát, cháu tố cáo bọn họ liên quan đến hành vi trái pháp luật. Tập thể bọn họ bắt nạt thiếu nữ xinh đẹp cháu. Anh trai cảnh sát, cảm ơn, tôi không đói bụng, có chúng tôi ở đây. Cô chậm rãi nói, bọn họ trái pháp luật thế nào? Bắt nạt cô thế nào? Khúc Giản Nhi gắp miếng salad dưa chuột đập dập. Đến, để chúng ta đem vấn đề vứt cho người xem khác ở đây. Lý Khiết vội vàng tiến lên. Không có, không thể nào. Ngài đừng nghe cô ta nói hưu nói vượn. Đầu óc cô ta có vấn đề. Bằng không cũng sẽ không ăn mặc quần áo bệnh nhân chạy loạn tới đây. Khúc Giản Nhi cười. Chào chú, công bằng mà nói ông ta gây trở ngại công vụ. Hơn phân nửa đêm liên hoan. Còn nam nhiều ít nữ. Sợ chú cảnh sát chúng ta không nhìn thấy manh mối à, không thể không khen một câu. Người thật sẽ khiêu chiến pháp luật đế quốc. Cảnh sát tiểu ca khen ngợi nhìn Khúc Giản Nhi. Công dân tốt tuân thủ pháp luật. Cô rất có giác ngộ chính trị. Khúc Giản Nhi ngồi thẳng người. Cực kỳ giống người tốt. Lý Khiết chợt nổi da gà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của các cảnh sát. Trái tim cô ta chìm xuống đáy vực. Anh trai cảnh sát chỉ bình tĩnh nhìn chung quanh một vòng. Tiếp theo đè lại tai nghe. Hiện trường nơi này vô cùng kỳ lạ. Xin tra rõ hiện trường. Mọi người toàn hiện trường chiếc đũa cũng chưa động. WTF cách chương.